Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 659, siêu cấp thần sinh vật hậu đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt giống như một mực dưới cây ngồi xếp bằng bất động. Qua không đến bao lâu, đột nhiên nghe được trong rừng hoa đào truyền đến thật lưa thưa thanh âm. Giống như có đồ vật gì đó tại ở gần. Cũng bất quá chỉ là mất một lúc. Hàn Sâm liền thấy một cái màu hồng con rắn nhỏ tới lui tuần tra hướng cái kia gốc cây khổng lồ cây đào. Lẳng lặng yên nằm ở cây đào xuống. Mà một phương hướng khác cũng có một con màu xanh da trời giống như hổ giống như báo dị sinh vật chậm rãi ra. Cũng nằm tại cây đào xuống. Trên bầu trời vũ vang lên rơi. Một cái bạch vũ đan đỉnh tiên hạc bay tới. Không dám hạ xuống đầu cành. Chỉ là cùng hắn nó dị sinh vật giống như đã rơi vào đào dưới cây. Không bao lâu, lại có một con gấu chó mang theo một cái tựa hồ vừa sinh ra không bao lâu tiểu hùng cũng đã đến cây hoa đào xuống. Trong lúc nhất thời cây hoa đào hạ nhiều hơn rất nhiều dị sinh vật. Nhìn Hàn Sâm trợn mắt há hốc mồm. Có thể đến nơi đây dị sinh vật, hiển nhiên đều là bất đồng phàm tục tồn tại. Rất có thể đều là siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm không biết chúng tại sao phải lại tới đây. Chẳng lẽ cây kia cây đào đối với chúng có cái gì đặc thù lực hấp dẫn hay sao? Đang tại Hàn Sâm nghi hoặc thời điểm, tiểu ngân ngân vậy mà theo không trong ngực nhảy ra ngoài. Vậy mà cũng hướng về cây hoa đào hạ đi tới. Hàn Sâm quá sợ hãi. Còn tưởng rằng cái kia cây hoa đào đối với dị sinh vật có cái gì tác dụng. Nhưng là nhỏ ngân ngân đi vài bước. Chuyển qua cái đầu nhỏ đối với Hàn Sâm báo cho biết hạ xuống. Tựa hồ là lại để cho hắn cùng đi. Hàn Sâm lập tức có chút do dự. Tuy nhiên hắn không có cảm giác được nguy hiểm. Nhưng là những đều là đó kinh khủng dị sinh vật. Hắn đi qua chẳng phải là chịu chết. Thế nhưng mà tiểu ngân ngân lại lần nữa hướng hắn ra hiệu. Hơn nữa tiếp xúc liền đã phát hiện tiểu ngân ngân. Những cái kia cây hoa đào ở dưới dị sinh vật cũng không có gì đặc biệt cử động. Thậm chí không có hướng bọn hắn nhìn bên này liếc. Trải qua tiểu ngân ngân liên tục ra hiệu. Hàn Sâm cắn răng từ từ đi ra ngoài. Hướng về cây hoa đào phương hướng đi. Chỉ là Hàn Sâm đi rất chậm. Đi cũng rất cẩn thận. Chỉ cần những dị đó sinh vật có cái gì không đúng biểu hiện, hắn tự lập tức quay người đào tẩu. Thế nhưng mà một bên Linh lại đã nhanh chân đi về hướng tiểu ngân ngân. Những dị đó sinh vật có lẽ đều có thể chứng kiến bọn họ. Tuy nhiên lại không có dị sinh vật để ý đến bọn họ. Chỉ là từng người nằm ở cây hoa đào xuống. Hàn Sâm có chút sợ mất mật đi theo tiểu ngân ngân đi vào cây hoa đào xuống. Thẳng tuyển một nơi nằm xuống dưới. Chỗ kia khoảng cách cây hoa đào tương đối gần. Ngoại trừ cốt giống như cùng cái kia một lớn một nhỏ lưỡng con gấu đen bên ngoài. Cũng chỉ có tiểu ngân ngân khoảng cách cây hoa đào gần đây. Hàn Sâm ngoài hai thước chính là chỉ cái màu đen gấu bự. Tuy nhiên, không kịp cốt giống như vậy khổng lồ. Nhưng là cũng có gần 10 mét độ cao. Cao độ, nằm ở đó như một cỗ loại cực lớn xe vận tải tựa như. Hàn Sâm có thể rõ ràng nghe được hơi thở của nó. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hơn nữa không có cùng dị sinh vật phát sinh xung đột. Ngoại trừ tiểu ngân ngân bên ngoài cái này vẫn là lần đầu tiên. Điều này làm cho Hàn Sâm cảm giác vô cùng thần kỳ. Những dị đó sinh vật vậy mà hoàn toàn không có muốn tập kích ý của hắn. Sở hữu dị sinh vật đều tựa hồ biến thành yêu thích hòa bình tiểu động vật tựa như. Vô luận cái gì chủng loại chủng tộc, toàn bộ đều cùng một chỗ nằm ở cây hoa đào xuống. Tiểu ngân ngân nằm ở tràn đầy cánh hoa trên mặt đất. Híp mắt, hơi thở thập phần bằng phẳng. Tựa hồ có nào đó vận luật đặc biệt. Loại trạng thái này Hàn Sâm từng thấy. Mỗi lần Hàn Sâm tu luyện động huyền kinh. Sau khi tỉnh lại tựu sẽ phát hiện tiểu ngân ngân là như vậy trạng thái. Khác những dị đó sinh vật cũng gần như. Tuy nhiên cũng chỉ là lẳng lặng yên nằm ở đó. Nhưng là mỗi một con dị sinh vật trên người đều có chúng từng người vận luật đặc biệt. Chẳng lẽ nói bụi cây này kỳ dị, cây hoa đào đối với tu hành có cái gì đặc biệt trợ giúp? Hàn Sâm trong nội tâm hồ nghi. Qua một lúc lâu tử về sau, tựu thử ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện động huyền kinh. Vừa mới bắt đầu tu luyện, Hàn Sâm cũng cảm giác một cỗ khí tức như có như không, tựa hồ bị động huyền kinh dẫn nhập bên trong thân thể. Động huyền kinh vậy mà biến thành hoan nhanh hơn rất nhiều. Tựa hồ có phản ứng, quả nhiên có chút đặc biệt. Hàn Sâm tiếp tục tu luyện, trên người dần dần phiêu tán ra mùi thơm ngát, cùng cái kia hoa đào hương khí dung hợp lại cùng nhau, hướng về tứ tán khuếch tán ra. Chờ Hàn Sâm hoàn thành một cái đại chu thiên thời điểm, phát hiện mình động huyền kinh quả nhiên so bình thường tu luyện sau tinh tiến rất nhiều. Điều này làm cho hắn âm thầm kinh hỉ. Bất quá khi Hàn Sâm ánh mắt của nhìn về phía những dị đó sinh vật thời điểm, vẫn không khỏi được hơi kinh ngạc rồi. Cũng có lẽ là bởi vì cùng hoa đào hương khí hỗn hợp lại cùng nhau quan hệ. Lần này Hàn Sâm lại nhìn tiểu ngân ngân thời điểm, vậy mà có thể thấy rõ ràng nó thân khí tức trong người lưu truyền. Nó hút vào động huyền kinh hương khí còn có rất nhiều không có hoàn toàn luyện hóa. Mà Hàn Sâm lại nhìn một chút những thứ khác dị sinh vật, nhưng lại càng thêm ngạc nhiên. Tại đây rất nhiều dị sinh vật, tựa hồ cũng hút vào hắn động huyền kinh hương khí, nhưng là biểu hiện của bọn nó lại đều có bất đồng. Màu đỏ con rắn nhỏ, màu xanh nhạt hung thú, tiên hạc, gấu đen lớn, hương khí tại trong cơ thể của bọn nó là hỗn độn một mảnh. Chỉ là hướng về ở trong sũng nước, thế nhưng mà tại tiểu hắc gấu cùng cốt giống như trên người của Hàn Sâm lại rõ ràng thấy được có quy luật khí tức lưu truyền. Đó là cùng loại với nhân loại luyện khí thuật một loại phương pháp tu hành. Không đúng. Nếu như nói chỉ có chút sinh vật có được tu hành như vậy năng lực. Lớn như vậy gấu chó cùng tiểu hùng rõ ràng cho thấy đồng tộc cùng loại. Như thế nào gấu đen lớn tự hút vào hương khí tự là hỗn độn một mảnh. Tiểu hắc gấu trong cơ thể đã có cái kia không cách nào tưởng tượng thần diệu khí tức lưu truyền phương pháp đâu này. Hàn Sâm càng xem càng là ngạc nhiên. Chỉ là không bao lâu, hắn hương khí cũng đã bị tiểu hắc gấu cùng cốt giống như hoàn toàn luyện hóa. Những tiên hạc đó, con rắn đỏ nhỏ chi lưu, nhưng lại luyện hóa rất chậm, y nguyên có thể cảm nhận được hương khí tại chúng trong cơ thể tồn tại. Hàn Sâm nhìn bình thường một mực cầm ở trong tay hồ lô. Thằng này sớm đã thành thói quen hút vào Hàn Sâm lúc tu luyện tản ra hương khí. Cũng là đã sớm đem hương khí hoàn toàn luyện hóa. Hàn Sâm đang nhìn quang từ những thứ khác những dị đó sinh vật trên người từng cái đảo qua. Rất nhanh hắn nghĩ tới rồi một kiện làm hắn cảm giác chuyện kinh khủng. Vô luận tiểu ngân ngân hay vẫn là tiểu hắc gấu, thậm chí trên tay hắn hồ lô, ngoại trừ đầu kia cốt giống như Hàn Sâm không dám khẳng định, những thứ khác dị sinh vật đều là dị sinh vật đản sanh ra được hậu đại, mà không phải từ dị sinh vật trong xào huyệt dựng dục ra dị sinh vật. Đây cũng lại để cho Hàn Sâm nghĩ tới kim mao hống. Lớn kim mao hống Hàn Sâm không rõ lắm. Tiểu kim mao hống chết tại vong về sau, tiếp xúc để lại gen sinh mệnh tinh hoa lại để lại. Thật sự là có chút không giống người thường. Nếu như nói đại kim mao hống cùng cốt giống như kỳ thật cũng là dị sinh vật sinh ra đời ở dưới hậu đại. Như vậy là không phải nói siêu cấp thần sinh vật hậu đại, kỳ thật cùng siêu cấp thần sinh vật là có chút bất đồng. Hàn Sâm trong nội tâm như vậy suy đoán, như thế như vậy phỏng đoán, lại để cho Hàn Sâm đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Vì cái gì có siêu cấp thần sinh vật chỉ để lại gen sinh mệnh tinh hoa? Có chút dị sinh vật nhưng lưu lại. Nếu như nói nhị đại hoặc là đời thứ ba siêu cấp thần sinh vật là có thể lưu lại đấy. Như vậy ở trong đó tất nhiên có chút huyền diệu. Tựu như cùng tiểu ngân ngân, tiểu hắc gấu giống như, Những này siêu cấp thần sinh vật hậu đại, tựa hồ đã có nào đó siêu thoát, cùng vốn là siêu cấp thần sinh vật đã có chỗ bất đồng. Cách chương.